Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, thứ 279 chương mục đích của hắn là cái gì? Đúng vậy, Vân Sơ cảm thán, hoàn hảo các ngươi không nhìn thấy, trong đó có một chỉ họ Việt ma thú nhìn quá đáng sợ. Đầu lớn như vậy, mũi như thế biển, còn là một trọi gà mắt. Miệng đầy buồn nôn đại hoàng răng, đoán chừng là kia chỉ ma thú nhìn thái xấu, ngoài ra một cái mỹ lệ ma thú bây giờ nhìn không nổi nữa. Cảm thấy nó xấu được mất hết thú tộc mặt, thế là liền đánh nhau, Việt Lăng Khê, chúng học viên cảm thấy có chút không tin, thật sự có hai ma thú, vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vân Sơ vẻ mặt thành thật trả lời, có lẽ là các ngươi quá yếu. Chúng học viên, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ không phục, ngươi lừa người đi, ma thú tại sao có thể có họ, cái gì họ Việt ma thú, Vân Sơ nhún vai, vì tốt hơn phân chia bọn họ, ta vừa mới thủ, không được sao, vậy bây giờ kia hai ma thú đâu, ai biết được, Vân Sơ lười biếng theo kia vòng lẩn quẩn lý đi ra, còn những học viên kia tin hay không, đô cùng nàng không quan hệ, mọi người lại không ngốc. Tất nhiên là không tín, chẳng qua là muốn từ Vân Sơ trong miệng hỏi ra đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà thôi, nào biết Vân Sơ miệng như thế kín, cái gì đâu hỏi không đến. Năm vị đạo sư liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút nghiêm trọng, bây giờ dị hỏa linh hiện với 10 vạn đại rừng rậm. Toàn bộ chân vũ đại lục tới không ít cao thủ. Bọn họ cũng không cho rằng đây mới thật là cái gì ma thú làm ra tới động tĩnh. Tiêu Văn Thụy tự nhận cùng Vân Sơ coi như là có chút giao tình. Người hầu trường Tô Tử Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng nhịn không được, Tiểu Thanh truyền âm nói. Có phải hay không quân Hàn Nguyên? Vân Sơ như cười như không liếc hắn một cái. Tiêu Văn Thụy lập tức cảm thấy có cỗ hàn ý từ phía sau lưng toát ra đến. Được, như vậy lạnh như băng khí tức, không cần hỏi, nhất định là quân Hàn Nguyên. Tiêu Văn Thụy cùng chuột thấy mèo tựa như, bá một chút, vội vàng cách Vân Sơ rất xa, rất sợ một không cẩn thận lại bị đá bay. Mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn khoảnh khắc, sau đó phân ba đợt tiến vào rừng The Mercil, lần này lấy rèn luyện của các ngươi kinh nghiệm thực. Chiến là chính. Đạo sư ở các ngươi tiến vào rừng rậm hậu liền sẽ rời đi. Sẽ không xuất thủ, càng sẽ không lưu lại bảo hộ các ngươi. Các ngươi chỉ có thể nghe theo các đội trưởng an bài. Rèn luyện nhiệm vụ cũng đã phát tới các ngươi trên tay. Tiếp được đi là khảo nghiệm thực lực của các ngươi thời gian tới, đạo sư dặn bảo hoàn tất liền rời. Đi, trung niên cấp hoàng người có tuổi cấp so sánh có kinh nghiệm. Ở đạo sư dặn bảo hoàn hậu liền lập tức tiến vào 10 vạn đại rừng The Mercil còn lại tới tân sinh. Có chút dục dịch, nhưng ở học viện đã thấy được thủ đoạn của Vân Sơ. Kiềm chế kích động trong lòng chờ Vân Sơ dặn bảo. Chúng ta tân sinh nhiệm vụ là mỗi nhân cần tìm được linh thảo ngũ gốc. Tịnh chém giết tam đầu cấp 2 trở lên ma thú. Đương nhiên, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Tiến vào rừng rậm sau. Bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh, bây giờ dị hỏa linh xuất hiện, đến đây 10 vạn rừng rậm cao thủ nhiều không lắm sổ. Nếu như gặp thấy bọn họ, tốt nhất không muốn khởi xung đột, bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi các, nếu như không có vấn đề. Phân thành lục tổ, mỗi tổ 10 người, ở học viện địa điểm chỉ định cùng người có tuổi cấp tụ họp. Hiện lại xuất phát mọi người không thể chờ đợi được tự động phân tổ. Kích động tiến vào rừng The Mercil Tiêu Văn Thụy chờ người cùng Vân Sơ một tổ. Vân Sơ trực tiếp nhượng nhất ban lớp trưởng Tô Tử Dịch dẫn đoàn. Ta có chút việc, đến thời gian lại với các ngươi tụ họp Tiêu Văn Thụy đang nghi nhìn xung quanh. Tổng cảm thấy quân Hàn Nguyên liền ở gần đây, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, càng cảm giác mình đã đoán đúng. Cũng không nói thêm cái gì, cùng Tô Tử Dịch nháy mắt ra dấu liền đi, chỉ để lại Vân Sơ và Yêu Nghiệt, chờ bọn hắn đô đi sau. Vân Sơ mới đi tới quân Hàn Nguyên bên mình, Việt Lăng Khê đâu, phụ cận, hắn là người nào? Chư thần đại lục tới, Ân quân Mỹ Nhân dường như rất ghét Việt Lăng Khê bộ dáng. Nhắc tới hắn thời gian khuôn mặt tuấn tú phi thường lạnh nhạt. Quả nhiên, Vân Sơ thiếu mặt hơi trầm xuống. Có thể cùng quân Mỹ Nhân bất phân thắng bại, nhất định cùng chư thần đại lục có liên quan. Làm cho nàng không hiểu chính là, Việt Lăng Khê vì sao lại tìm tới nàng. Lẽ nào cũng là vì yêu nghiệt. Hết chương.